Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chiến đấu bắt đầu. Xí Hỏa chiến đội cuồng bạo thế tiến công. Song phương chiến đội đã hành lễ xong xuôi. Phía dưới thỉnh song phương chiến đội đội viên cho gọi ra từng người võ hồn, hoặc là tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Các ngươi có 10 giây chuẩn bị sẵn sàng. 10 giây đồng hồ sau, làm ta tuyên bố thi đấu bắt đầu thời điểm, bên thi đấu mới có thể bắt đầu. Mãi đến tận một phương chịu thua, toàn bộ mất đi ý thức, hoặc là toàn bộ rơi xuống khỏi đấu hồn đài mới thôi. Nhìn thấy Thiên Tinh chiến đội cùng Xí Hỏa chiến đội chào lẫn nhau xong, người chủ trì nhất thời cầm lấy khoách âm hồn đạo khí, lớn tiếng la lên lên. Mà nghe được lời của người chủ trì, Lâm Dạ nhất thời mang theo Thiên Tinh chiến đội chúng nữ lui sang một bên. Mà Xí Hỏa học viện thì lại ở Hỏa Vô Song dẫn dắt đi, lùi tới một bên khác. Độc Giác Hỏa Bạo Long phụ thể ở lui sang một bên sau, thân là Xí Hỏa chiến đội đội trưởng Hỏa Vô Song nhất thời quát to một tiếng, trước tiên cho gọi ra võ hồn, phát động võ hồn phụ thể. Chỉ nghe được ở một trận mơ hồ rồng ngâm âm thanh bên trong, một con mọc ra một cái sừng màu đỏ thắm bạo long đột nhiên từ Hỏa Vô Song sau lưng hiện lên đi ra, sau đó trong nháy mắt đi vào Hỏa Vô Song trong cơ thể. Theo võ hồn phụ thể, Hỏa Vô Song trên thân thể nhất thời bắt đầu sinh ra lít nha lít nhít màu đỏ thắm vảy rồng. Hai tay biến thành to lớn vuốt rồng, sắc bén vuốt sắc từ 10 ngón chúng đạn ra. Hai mắt hóa thành màu vàng mắt dọc, một luồng như ngọn lửa hừng hực giống như long uy nhất thời từ trong cơ thể tán phát ra. Mà cùng lúc đó, vàng, vàng, tím, tím bốn đạo hồn hoàn cũng nhất thời từ Hỏa Vô Song dưới chân hiện lên đi ra. Ở Hỏa Vô Song tiến hành võ hồn phụ thể đồng thời, Xí Hỏa chiến đội những người khác cũng dồn dập cho gọi ra võ hồn, hoặc là tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Chỉ thấy ở Hỏa Vô Song bên cạnh, Hỏa Báo hồn sư Hỏa Liệt cùng sinh đôi Hỏa Hạc hồn sư Hỏa Vân cùng Hỏa Vũ dồn dập cũng theo tiến vào võ hồn phụ thể. Mà phía sau Hỏa Vũ cùng với phụ trợ hệ đốm lửa nhỏ hồn sư Hỏa Truy cùng Hỏa Tuấn cũng dồn dập cho gọi ra từng người võ hồn. Hỏa Vũ võ hồn là một cái khuôn mặt cùng một trong số đó dạng xích cái bóng màu đỏ. Mà Hỏa Truy cùng Hỏa Tuấn võ hồn thì lại đều là một thốc lóng lánh đốm lửa nhỏ. Có điều trừ Hỏa Vũ ở ngoài, Xí Hỏa chiến đội còn có một tên Hỏa Hạc hồn sư là hồn tông. Còn lại bốn cái hồn sư, tu vi thì lại đều chỉ là hồn tôn cấp bậc. Hồn hoàn bố trí là tốt nhất hồn hoàn bố trí vàng, tím, tím, ở Xí Hỏa chiến đội cho gọi ra võ hồn, hoặc là tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái thời điểm. Thiên Tinh chiến đội vị trí đấu hồn đài một bên, Mạnh Y Nhiên chúng nữ vẫn là ở phía sau lấy ra bàn cùng ghế, lấy ra trái cây điểm tâm, ngồi xuống bắt đầu một bên cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, một bên đầy hứng thú khoảng cách gần xem so tài. Cho tới Lâm Dạ thì lại tự nhiên là một thân một mình hướng về phía trước đi đến. Vừa đi, một bên lấy ra ẩn phong kiếm nắm trong tay, đồng thời dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y mô phỏng ra pháp khí vạn tượng. Thông qua pháp khí vạn tượng năng lực, ở quanh thân mô phỏng ra vàng vàng tím tím bốn đạo hồn hoàn. 10 giây rất nhanh liền qua đi. Giữa bầu trời, nhìn thấy Lâm Dạ cùng Xí Hỏa chiến đội cũng đã chuẩn bị kỹ càng, người chủ trì nhất thời cầm lấy khoách âm hồn đạo khí, lớn tiếng nói, thi đấu, bắt đầu. Theo người chủ trì hô to, Xí Hỏa chiến đội nhất thời xông lên trước lựa chọn ra tay trước. Ở đội trưởng Hỏa Vô Song dẫn dắt đi, bốn tên chiến hồn sư, hai tên trên trời, hai tên trên đất, đồng thời hướng về Lâm Dạ kéo tới. Mà phía sau, nhìn thấy đội trưởng Hỏa Vô Song mang theo ba tên chiến hồn sư hướng về Lâm Dạ công tới, ở cũng theo hướng về phía trước di động đồng thời, hai tên phụ trợ hệ hồn sư Hỏa Truy cùng Hỏa Tuấn dồn dập phát động phụ trợ hệ hồn kỹ. Thứ nhất hồn kỹ, Hỏa Tinh Như Tơ. Theo hai tên thân hình cao lớn phụ trợ hệ hồn sư hét lớn, trong tay hai người đốm lửa nhỏ võ hồn nhất thời tăng vọt lên, lượng lớn đốm lửa nhỏ nhất thời tứ tán mà ra, trên không trung hóa thành bốn đạo, hướng về Hỏa Vô Song ở bên trong bốn cái hồn sư bay đi. Mà ở này hai đạo đốm lửa nhỏ chi tia bắn chúng sau, bao quát Hỏa Vô Song ở bên trong, bốn cái hồn sư khí thế nhất thời đồng thời đột nhiên tăng vọt lên. Thứ nhất hồn kỹ, Hỏa Khiếu, đang tiếp thu phía sau phụ trợ hệ đốm lửa nhỏ hồn sư gia trì hồn kỹ sau. Hỏa Báo hồn sư Hỏa Liệt cũng nhất thời quát to một tiếng, phát động tự thân thứ nhất hồn kỹ, theo quanh thân vờn quanh quả thứ nhất hồn hoàn sáng lên sau. Hỏa Báo hồn sư nhất thời ngửa mặt lên trời thét dài lên. Ở Hỏa Báo hồn sư thét dài bên trong, không chỉ là Hỏa Báo hồn sư khí thế ở tăng vọt, liền ngay cả bên cạnh Hỏa Vô Song cùng giữa bầu trời hai tên Hỏa Hạc hồn sư khí thế cũng lần thứ hai tăng vọt lên. Hỏa Báo hồn sư thứ nhất hồn kỹ khá là đặc thù, không chỉ có thể tăng lên tự thân tố chất thân thể cùng hỏa diễm uy lực công kích, còn có thể tăng lên cái khác tố chất thân thể cùng hỏa diễm uy lực công kích. Này ở chiến hồn sư bên trong cực kỳ hiếm thấy. Thứ nhất hồn kỹ, nổ tung long viêm. Thứ ba hồn kỹ, nóng nảy bảy sao đạn. Thứ hai hồn kỹ, hỏa vũ lưu tinh. Đang tiếp thu phụ trợ hệ hồn sư gia trì cùng hỏa báo hồn sư gia trì sau, bốn tên hồn sư nhất thời đồng thời hướng về Lâm Dạ khởi xướng tiến công. Hỏa Vô Song đột nhiên hé miệng, quay về Lâm Dạ phun ra một cái có tới cao bằng nửa người màu đỏ thắm bạo liệt hỏa cầu, hướng về Lâm Dạ đánh tới. Mà Hỏa Báo hồn sư cũng là hé miệng, phun ra bảy viên đầy đủ to bằng đầu người quả cầu lửa, hướng về Lâm Dạ bắn mạnh đi. Cho tới giữa bầu trời Hỏa Hạc hồn sư Hỏa Vân cùng Hỏa Vũ, nhưng là vỗ lên hiểu rõ sau lưng cánh, hướng về Lâm Dạ cuốn tới lửa cháy ngập trời chi mưa. Nhìn từ trước mặt bắn mạnh mà đến cùng từ giữa bầu trời bao trùm mà xuống hỏa diễm công kích, công kích đều còn chưa tới, Lâm Dạ không khỏi nhất thời cũng cảm giác được một luồng sóng nhiệt phả vào mặt. Bất quá đối với những ngọn lửa này công kích, Lâm Dạ sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì lúc trước ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn thời điểm, hắn nhưng là ăn vào tiên phẩm linh thảo bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiêu sơ, lấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn tôi thể. Mà ở ăn vào này hai cây tiên phẩm linh thảo sau, Lâm Dạ liền nắm giữ cực hạn trở xuống băng thuộc tính hỏa năng lượng miễn dịch năng lực. Nếu như là thuộc tính băng công kích, bởi vì mang vào có đóng băng vật lý hiệu quả, hoặc là Lâm Dạ trong lòng khả năng còn có vài tia lưu ý. Thế nhưng đối mặt hỏa diễm công kích, loại này thuần túy năng lượng công kích, Lâm Dạ hoàn toàn miễn dịch, vì lẽ đó tự nhiên trong lòng không hề lay động. Có điều đối mặt này che ngợp bầu trời hỏa diễm công kích, Lâm Dạ tuy rằng có thể miễn dịch thương tổn, thế nhưng trên người mặc quần áo nhưng miễn dịch không được. Vì lẽ đó đối mặt che ngợp bầu trời kéo tới hỏa diễm, Lâm Dạ vẫn là tay cầm ẩn phong kiếm, mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, cũng đồng thời vận chuyển lên hiên viên kiếm pháp, một bên hướng về thoát ly hỏa diễm công kích phương hướng nhanh chóng chạy đi, một bên mượn ngoại phụ hồn cốt trọng đồng năng lực không ngừng tránh né có thể tránh né hỏa diễm công kích, cũng chính là Hỏa Vô Song phun ra bạo liệt hỏa cầu, cùng với Hỏa Báo hồn sư Hỏa Liệt phun ra bảy viên quả cầu lửa. Ở ngoại phụ hồn cốt trọng đồng năng lực dưới, Lâm Dạ rất dễ dàng liền tránh thoát này 8 viên quả cầu lửa công kích. Mà đối với giữa bầu trời hai tên Hỏa Hạc hồn sư phát ra động hỏa vũ công kích, mặc dù không cách nào hoàn toàn né tránh, thế nhưng ở đã đi tới biên giới tình huống, Lâm Dạ vung vẩy lên trong tay ẩn phong kiếm, một kiếm chém ra đầy trời hiên viên kiếm khí, cũng chống lại rồi giữa bầu trời hạ xuống hỏa vũ. Có điều ở Lâm Dạ né tránh Xí Hỏa chiến đội phát sinh hỏa diễm công kích thời điểm, Hỏa Vô Song cùng mặt khác ba tên Xí Hỏa chiến đội đội viên nhưng cũng đã theo tới. Thứ hai hồn kỹ, Viêm Long bạo liệt quyền. Thứ hai hồn kỹ, Liệt Diễm chém. Thứ ba hồn kỹ, Hỏa Hạc phân thân. Ngay ở Lâm Dạ lao ra mạn thiên hỏa diễm công kích phạm vi sau, Hỏa Vô Song nhất thời cũng vọt lên, ở gầm lên bên trong liền phát động thứ hai hồn kỹ, một quyền đánh về Lâm Dạ. mà một bên hỏa báo hồn sư cũng đem vuốt sắc đột nhiên chém về phía Lâm Dạ. Chém ra một đạo cháy hừng hực hỏa diễm chi nhận, cho tới giữa bầu trời hai tên hỏa hạc hồn sư, thì lại trong nháy mắt phân hóa ra vài cái hỏa diễm phân thân. Trong lúc nhất thời, mười mấy cái hỏa hạc hồn sư đồng thời hướng về Lâm Dạ kéo tới. Đối mặt từ phía trước cùng giữa bầu trời đồng thời kéo tới bốn người. Lâm Dạ trong lòng rất là bình tĩnh. Trong tay ẩn phong kiếm lóe lên. Lâm Dạ đầu tiên là một kiếm vung ra. Trực tiếp chém tới hỏa vô song gầm lên vung đến một quyền lên. Mấy nói kiếm khí màu vàng óng bắn ra. Ở đem hỏa vô song trên tay vảy rồng chấn động đến mức máu tươi phân tán đồng thời. Nhất thời cũng đem hỏa vô song đẩy lui. Sau đó, Lâm Dạ lại là một kiếm. Chiêu kiếm này chém về phía bầu trời. Vô số đạo kiếm khí màu vàng óng bắn nhanh ra. Nhất thời đem không trung mấy đạo hỏa hạc phân thân đánh tan. Mà hai tên hỏa hạc hồn sư đối mặt Lâm Dạ chém ra kiếm khí. Cũng là một trận tránh lui. Thừa dịp vào lúc này, Lâm Dạ nhất thời tay cầm ẩn phong kiếm. Đột nhiên một cước đạp ở trên mặt đất. Trong nháy mắt hướng về hỏa báo hồn sư vọt tới. Chính là hại người mười ngón không bằng đoạn một trong số đó chỉ. Lâm Dạ dự định cùng lần trước đối chiến lôi đình chiến đội như thế. Trước đem đối phương hồn sư đào thải một cái lại nói. Mà cây hồng chọn mềm nắm. Nặng nề nhất sang đào thải tự nhiên là sức phòng ngự hạ thấp mẫn công hệ hồn sư. Có điều trên trời hai cái hỏa hạc hồn sư không tiện hạ thủ. Lâm Dạ chỉ có thể chọn mặc dù là cường công hệ hồn sư. Nhưng sức phòng ngự nhưng cũng đồng dạng bạc nhược hỏa báo hồn sư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.